Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 652, soát điểm tích lũy. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, là, lúc đêm khuya, Dương Phong chậm rãi đi đến Đông Phong thành trận địa pháo binh bên trên. Đem 1 triệu viên đặc chế đạn pháo giao cho pháo binh quân đoàn. Để pháo binh quân đoàn trước tiên đối với Tây Bản Nguyên Thành đại quân tiến hành 10 luận bao. Trùm tính pháo kích, tại sử dụng 1 triệu viên đặc chế đạn pháo tiến hành pháo kích. Trong thời gian ngắn nhất, đem 1 triệu viên đặc chế đạn pháo nghiêng đến Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh địa ở trong. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, pháo binh doanh địa binh sĩ lập tức bắt đầu khởi động trận địa pháo binh ở trong 1 vạn ổ đại pháo. Tại từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đem đến hàng vạn mà tính đạn pháo, từ từng môn đại pháo ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Tại màn đêm ở trong kéo qua từng đầu hỏa tuyến, hướng bên ngoài hơn 100 km Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh địa ở trong chút xuống mà đi. Bên ngoài hơn 100 km Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh địa, chính đang đi tuần võ giả, nhìn cùng trên bầu trời không ngừng xẹt qua đạn pháo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, một bên thôi động thể nội thật tức giận. Hình thành thật tức giận vòng phòng hộ thủ hộ thân thể của mình. Một bên lớn tiếng gào lên. Địch tập, địch tập, địch tập, địch tập, ngoặc kép phẩy. Tại từng đạo tiếng báo động thê lương bên trong. Từng viên đạn pháo chính xác vô cùng rơi vào Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh địa ở trong nổ. Tung lên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng quét sạch 4 gió. Đem nguyên một đám lều vải phá hủy, trên mặt đất nổ ra một cái hố cực lớn. Tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn tinh nhuệ nhau nhau thôi động thể nội thật tức giận. Chân nguyên, cương khí, pháp lực tại hình thể thành vòng phòng hộ, ngăn trở đạn pháo bạo tạc tính chất lực lượng tập kích. Cũng vung động vũ khí trong tay, phát ra lăng lệ kiếm mang. Thương mang, đao mang chờ công kích, đem đạn pháo ở trên bầu trời dẫn bạo, khiến cho ở trên bầu trời phóng ra từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Trong chốc lát, mấy 100.000 viên đạn pháo ngay tại Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh địa phía trên nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng quét sạch tứ phương. Vô số sáng chói hỏa hoa ở trên bầu trời thoáng hiện. Chiếu sáng mảng lớn không gian, những thứ này pháo uy lực của đạn mặc dù không tệ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể nổ chết thối thể cảnh võ giả. Đối với chân khí cảnh võ giả căn bản không có tác dụng gì. Dương Phong mong muốn dùng những thứ này đạn pháo đánh bại chúng ta. Đơn giản chính là vọng nghĩ. Tây Bản Nguyên Thành thành chủ Viên Minh biết. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng bị lăng lệ kiếm mang nổ tung đạn pháo. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ trào phúng, một khuôn mặt vẻ khinh thường lớn tiếng nói ra. Tại vây quét Dương Phong trong quá trình, Viên Minh chi kỷ kinh đối với Dương Phong tiến hành kỹ càng điều tra. Đối với Dương Phong thủ hạ cơ giới hóa quân đoàn thực lực cùng vũ khí trang bị có một cái đại khái. Hiểu rõ. Vì lẽ đó rất nhẹ nhàng liền nhận ra đạn pháo, biết rõ đạn pháo sức mạnh không còn cách nào đối với phe mình đại quân tạo thành uy hiếp. Lập tức liền an tâm bên trong lo nghĩ, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng viên đặc chế bom nổ tung lên, một cỗ vô sắc vô vị khí thể từ từng viên đặc chế đạn pháo ở trong phóng xuất ra. Tại Tây Bản Nguyên Thành đại quân tinh nhuệ doanh địa phía trên hiện lên. Hướng về Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh địa ở trong phiêu tán mà đi. Rất nhanh, hơn 100 vạn đặc chế đạn pháo toàn bộ tại Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh trên không trung nổ. Tung lên, vô số cỗ vô sắc vô vị khí thể. Từ từng viên đặc chế đạn pháo ở trong hiện lên, nhanh chóng tràn ngập ra. Bao trùm toàn bộ Tây Bản Nguyên Thành doanh địa đại quân. thẩm thấu đến Tây Bản Nguyên Thành ngay trong đại quân mỗi một cái chiến sĩ tinh nhuệ thể nội. Đi, theo ta cùng đi thu hoạch đi. Qua hôm nay, thực lực của chúng ta đều đem nhận được một cái chất tăng lên. Làm hơn 100 vạn mai đặc chế đạn pháo bị pháo binh toàn bộ phát bắn sau khi ra ngoài. Dương Phong liền hạ lệnh pháo binh ngừng công kích, nói thầm một tiếng, liền mang theo huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ rời đi Đông Phong Thành. Hướng Tây Bản Nguyên Thành đại quân vị trí phi hành mà đi. Một mực chú ý Dương Phong động tác Đường Tuấn. Phát hiện Dương Phong động tác đằng sau, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo hơn 10 tên tiên võ các ngoại môn đệ tử. Nhanh chóng truy bên trên Dương Phong, cùng Dương Phong cùng một chỗ hướng Tây Bản Nguyên Thành đại quân vị trí bay đi. Tuấn ca, ngươi như thế theo ta, liền không sợ theo ta đi chịu chết sao? Nhìn xem không mời mà tới Đường Tuấn. Dương Phong một khuôn mặt vẻ tò mò dò hỏi, không sợ, ta tin tưởng ngươi không phải đi chịu chết. Dương Phong vừa mới nói ra, Đường Tuấn liền một khuôn mặt ý cười nói ra, tốt a, nếu Tuấn ca như thế tín nhiệm ta, như vậy, ta liền nói cho Tuấn ca một cái tốt tin tức, cái kia chính là chờ sẽ Tuấn ca có thể dùng sức soát điểm tích lũy. Đây chính là ngàn năm không gặp cơ hội tốt nha. Nghe được Đường Tuấn lời nói, khi nhìn đến Đường Tuấn trên mặt vẻ tự tin, Dương Phong mặc dù không biết Đường Tuấn tại sao như thế tín nhiệm chính mình, nhưng đối với Đường Tuấn tín nhiệm vẫn còn có chút cảm động. Liền một khuôn mặt ý cười nhắc nhở, nói xong, Dương Phong liền không ở cùng Đường Tuấn nói chuyện, mà là chuyên tâm phi hành, hướng Tây Bản Nguyên Thành đại quân vị trí đuổi giết mà đi. Khoảng cách hơn 100 km, Dương Phong đám người rất nhanh liền bay qua, thuận lợi đi tới Tây Bản Nguyên Thành đại quân bên ngoài mấy chục dặm. Viên Minh biết, ta là Dương Phong, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Chạy tới Tây Bản Nguyên Thành đại quân mấy chục vạn bên ngoài về sau, Dương Phong liền dẫn huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ hướng Tây Bản Nguyên Thành đại quân vị trí. Bay đi! Một bên thôi động thể nội pháp lực, lớn tiếng gào lên, Dương Phong âm thanh ở trong ẩn chứa kinh khủng pháp lực chi lực. Âm thanh chấn hơn 10 dặm, đem Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn đại quân bao phủ trong đó. Rõ ràng truyền đến Tây Bản Nguyên Thành đại quân mỗi một người trong lỗ tai. Nghe được Dương Phong âm thanh, Tây Bản Nguyên Thành 100 vạn đại quân nhao nhao trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Không biết Dương Phong tại sao muốn tự chui đầu vào lưới. Mà Viên Minh biết thì tâm niệm vừa động, mang theo tâm phúc thân vệ đằng không mà lên, chủ động nghênh tiếp Dương Phong. Dương Phong, ngươi là mong muốn hướng ta đầu hàng sao? Nói cho ngươi, cái này là không có khả năng. Ta nhiều nhất lưu ngươi một đầu toàn thây. Nhìn xem ngoài mấy chục thước Dương Phong, Viên Minh biết một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Đầu hàng, cái kia là chuyện không thể nào. Ta là tới khuyên ngươi đầu hàng. Nếu như ngươi đầu hàng lời nói, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì ngươi chẳng những muốn chết, ngươi dưới trướng 100 vạn đại quân tinh nhuệ cũng phải chết. Nghe được Viên Minh biết lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt, chỉ bằng ngươi một cái chỉ là âm dương kính võ giả. Còn muốn ta chết, muốn dưới trướng của ta 100 vạn đại quân chết. Ngươi không có điên đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Viên Minh biết liền cảm thấy vô cùng chấn kinh. Không rõ Dương Phong từ đâu tới tự tin, vậy mà nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Ngươi bây giờ có 2 lựa chọn. Một cái là lập tức đầu hàng, một cái là chết, ngươi lựa chọn cái nào một cái? Dương Phong giống như không có nghe được Viên Minh biết lời nói đồng dạng. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một bộ ăn chắc Viên Minh biết bộ dáng. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong một bộ ăn chắc hình dạng của mình, Viên Minh biết thập phần khó chịu, lửa giận trong lòng liền từ từ hướng dâng lên. vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết sạch cho ta bọn họ. Viên Minh biết vừa mới nói ra, sau người mấy trăm tên thiên nhân cảnh thân vệ, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia ân máu đỏ tươi, sắc mặt mười phần tái nhợt, biểu lộ hết sức thống khổ. Các ngươi thế nào? Nhìn thấy thân vệ bộ dáng, Viên Minh biết trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng dò hỏi, thành chủ, chúng ta trúng độc rồi. Chúng ta thể nội pháp lực không còn cách nào vận chuyển. Một khi thôi động pháp lực liền sẽ sa vào đến cuồng bạo trạng thái. Tại thể nội tùy tiện tung hoành, đem thể nội huyết nhục kinh mạch xoắn nát. Nghe được Viên Minh biết lời nói, một tên thân vệ cố nén thể nội thống khổ cảm giác, đầy khuôn mặt đắng chát chi sắc lớn tiếng nói ra. Tên kia thân vệ vừa mới nói ra, Viên Minh biết liền thôi động thể nội pháp lực, phát giác thể nội pháp lực đột nhiên sa vào đến cuồng bạo trạng thái. Tại thể nội tùy tiện tung hoành, đem huyết nhục của mình kinh mạch xoắn nát, không tự chủ được phun ra mấy ngụm lớn ân máu đỏ tươi. Sắc mặt một hồi tái nhợt, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dương Phong từng chữ từng câu chất vấn. Dương Phong, đây là cái gì kịch độc? Ngươi là lúc nào ở dưới kịch độc? Nhìn thấy Viên Minh biết bộ dáng, đang nghe Viên Minh biết chất vấn thanh âm, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đây là vô sắc, vô vị cuồng bạo khói. Một khi bị cuồng bạo khói xâm nhập thể nội thật tức giận, chân nguyên, cương khí, pháp lực liền sẽ phải chịu xâm nhiễm, biến cuồng bạo vô cùng, không còn cách nào thôi động. Một đạo thôi động, liền sẽ sa vào đến cuồng bạo trạng thái, không cách nào khống chế. Cuồng bạo khói bị gia nhập vào đạn pháo bên trong. Đang tiến hành pháo kích thời điểm, bao trùm các ngươi Tây Bản Nguyên Thành doanh địa, đem các ngươi Tây Bản Nguyên Thành trăm vạn đại quân bao trùm. Xâm nhập vào các ngươi Tây Bản Nguyên Thành trăm vạn đại quân bên trong thân thể. Làm các ngươi Tây Bản Nguyên Thành trăm vạn đại quân toàn bộ đều không thể vận dụng thể nội thật. Tức giận, chân nguyên, cương khí, pháp lực, không có thật tức giận, chân nguyên, cương khí, pháp lực, các ngươi Tây Bản Nguyên Thành trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Liền thành con cọp không răng, chỉ có thể mặc người chém giết. Tốt, cuồng bạo khói hiệu quả chỉ có thời gian 12 tiếng. Ta liền không sóng tốn thời gian, ngươi có thể đi chết đi. Nói xong, Dương Phong liền vung động trong tay thanh phong kiếm. Một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Đem Viên Minh biết đầu xuyên thủng, khiến cho chết thảm tại chỗ. Một kiếm đem Viên Minh biết chém giết đằng sau. Dương Phong liền thân hình khẽ động, chui vào đến Viên Minh biết mấy trăm tên thiên nhân cảnh thân vệ bên cạnh. Trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, tại từng đạo băng lãnh kiếm quang bên trong, đem mấy trăm tên thiên nhân cảnh võ giả chém giết. Ngay sau đó, Dương Phong vận chuyển thiết huyết chiến quyết ở trong bí thuật, bắt đầu hấp thu Viên Minh biết cùng mấy trăm tên thiên nhân cảnh võ giả tinh huyết trong cơ thể, cùng linh hồn. Đem chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực cùng thiết huyết sát khí, tăng cường tự thân tu vi cùng thực lực. Các ngươi đừng xem, tranh thủ thời gian thu hoạch đi. Chính đang hấp thu tinh huyết cùng linh hồn Dương Phong, nhìn thoáng qua sững sờ ở một bên Đường Tuấn, Triệu Thiến Ảnh, bên trái bằng đám người, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, Dương Phong vừa mới nói ra, Đường Tuấn, Triệu Thiến Ảnh, bên trái bằng đám người liền nhao nhao phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm. Nói lấy vũ khí trong tay, hướng Tây Bản Nguyên Thành đại quân doanh địa phương hướng giết tới. https://www.sop.com.txt/90316/20727/365 HTML cái gì gọi là chuyện hay?